rằng mình có cái hay thế chứ. Giờ khi có những cái bên ngoài mình nói là có thấy được cái bên ngoài hết, rồi mình thấy không có cái mình nói là không có cái thấy, thì cái đó là cái vụng về quá độ. Mà cái vụng về đó đại đa số người tu đều mắc kẹt, nên mình phải hiểu rõ cái thấy được không phải là mình, mà lâu nay cái giận là cái mình thấy được nó mà, phải không? Mà chốc là mình, tức là lòng nhớ, phải không? Cái giận là cái mình thấy được nó, mà thấy được nó tức là không phải thiệt mình, mà mình chấp nó là mình, có phải là lòng không? Cho nên Phật nó nhận giặt lòng con là chỗ đó. Cái giận tưởng dấy lên mình thấy được nó, cũng như cái này đưa lên tôi thấy được nó, thì nhất định nó không phải là cái con mắt của tôi rồi. Mà tại sao chấp nó là tôi? Cái tai này mình thấy được nó, nên nó không phải là cái thiệt của mình rồi, không phải thiệt là cái thấy rồi. Nói tóm lại, tất cả cái gì mà bị mình thấy được thì cái đó nó không phải là cái hay thấy đó. Nhưng cái hay thấy đó là không thấy được nó. Nhớ như vậy đó, cái đó là một cái điểm quan trọng nhất mà người tu mình không có nhận ra. Mà không nhận ra cái đó thì cứ cái chuyện mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói trước thì sao không mất hay, nhưng mà không nói không được. Vì tôi thấy nó hay quá, lúc nào tôi cũng muốn la lên hoài những cái đó. Bởi vì hồi trước là tại vì hồi chưa học mà tôi không thấy hay, tôi cho một chuyện vô lý, cho nên giờ thấy hay rồi tôi la hoài. Bởi vì nó một hôm cái chú Diễn Nhã Đạt Đa, Phật dùng ví dụ á, một hôm chú Diễn Nhã Đạt Đa sáng ra nhìn cái gương, nhìn cái gương nó thấy đầu mà nó trống rõ ràng, úp cái gương lại, mất tiêu cái đầu. Mất tiêu đầu nó bảo la lên, tôi mất đầu chạy rồi điên cường mà la trước ngày nó mất đầu. Rồi quý vị thấy thảm khổ chưa? Mà thấy thật cái vũi nó kỳ quá, vô lý quá. Hồi chưa tôi cho nó đó là thấy cái vô lý, cái vũi gì không hay. Ai đời coi gương rồi thấy bóng trống rồi úp cái gương lại rồi làm mất đầu, vô lý quá. Thế gian chưa có chuyện đó, phải không? Nhưng mà không ngờ chính thế gian đang sống ở trong chuyện đó. Hồi đó thì tôi cho rằng chuyện đó thế gian không có bao giờ xảy ra. Mà bây giờ ngược lại tôi thấy thế gian đang như vậy hết. Mới là kỳ chứ. Tất cả chúng ta đều là diễn nhã, đều chạy lam mất đầu. Mất đầu. Đương chạy kêu mất đầu. Mà cái đầu mình rồi chờ đó là cái kêu mất đầu. Là vậy đó. Là cái lối là xem gương mất đầu. Thì quý vị thấy, nhìn vào bóng, cái bóng là cái bị mình thấy. Khi thấy cái bóng đó, mình lầm tưởng nó là mình. Lầm cái bóng cho là mình á, thì khi cái bóng mất thì tất nhiên là mất mình cái gì. Phải không? Thì cũng vậy, vọng tưởng dấy lên mình sao vọng tưởng là mình. Thì khi vọng tưởng hết thì sao mất mình. Thì đó là tràn hiển nhã rõ ràng. Phải không? Thì đó đang thấy bóng cho là mình. Rồi bóng mất thì la mất mình, thì bây giờ đại đa số la mất mình cũng vì mất cái bóng đó. Cái bóng đó là gì? Bóng là tượng trưng cho cái vọng tâm của mình đó. Lâu nay mình chấp vọng tâm là mình, rồi bây giờ mình ngồi thiền mà vọng tâm yên rồi cái la mất mình, quán hồn. Cứ la mất mình, bây giờ tôi đâu rồi? Đó là những người cuồng loạn. Mà bây giờ hầu hết mình đi như vậy, cứ nhận bóng là mình mà không thấy cái mình thiệt. Hầu hết tất cả chúng ta đều nhận bóng là mình. Như vậy đừng thấy cái ví dụ của Phật nhằm chỉ cái lầm mê quá cắn cạn, chứ không quá cắn cạn, nó lầm mê mà không thể tưởng tượng được. Ai đời chấp bóng là mình, phải không? Ở trên thế gian này mình không nghĩ là không ăn ngu như tới lúc đó, mà sáng tạo chính mình là cái ngu như vậy đó. Lúc nào cũng chấp bóng là mình. Rồi những cái vọng tưởng toàn là bóng, như mấy hôm rồi học thấy là đó là cái bóng dáng của sáu trần, đó là những cái mùi, đó là những cái hơi của sáu trần thôi. Mà khi chấp cái mùi cái hơi đó là mình, đó là chấp bóng là mình. Mà chấp bóng là mình thì không có làm sao cánh thỏ ôm đầu chạy lao mất đầu. Thì mình lúc nào cũng là kẻ mất đầu bằng cái cách đó. Cho nên trong nhà thiền gọi là cởi trâu mà tìm trâu, cổng Phật giác Phật đi cầu Phật. Đó là những cái ngu muội của chúng mình đó. Giác Phật đi cầu Phật, cỡ đâu đi tìm cháu, nhảy dưới sông mà la khắp nước, đủ thứ dốt nát của mình, thiệt là cái điên đảo ngu muội. Nên khi học tập rồi mình giờ là mình ngu quá cái tưởng tượng. Đó là những cái chuyện qua cái thí dụ này thì mình thấy cái ngu của mình nó bày hiện. Mình cứ đòi thấy được cái thiệt của mình, mà nếu thấy con mắt mình thì tất nhiên con mắt đó là bóng rồi, đâu phải con mắt thiệt. Vì vậy cho nói rằng ví như con mắt không thấy được con mắt của mình, cái gì cái tánh nó là tự bình đẳng, cho nên nó không có cái người hay bình đẳng. Vì tánh nó tự bình đẳng rồi thì nó không có cái năng bình đẳng, sở bình đẳng được. Nó là bình đẳng thì nó không có năng sở. Chúng sanh do mê lầm điên đảo, đó, đầy Phật vỡ đáng quá. Mê lầm điên đảo, ngu si dạ dột đủ hết, chưa có thể trừ diệt được tất cả những cái quyển quá đó. Chưa có trừ diệt được những cái quyển quá đó. Cho nên đối với cái diệt mà chưa diệt rồi dối lập những cái công dụng đèn hiển bài có sai biệt à. Bởi vì đối với cái nên trừ diệt là cái gì? Là tất cả cái quyển quá đó mà mình không trừ diệt được. Vì vậy cho nên mới dối lập cái dụng công, nói là tu như thế này chứng được thế này, tu thế kia chứng được thế kia. Thì cái dối lập công phu đó là cái phương tiện, cho nên cái đó không thiệt, chỉ là dối lập để cho các sai biệt cho họ dễ một chút thôi. Nếu người mà đã được cái Như Lai tịch diệt tùy thuận thì thật không có cái không tịch, thật không có cái pháp tịch diệt, và cũng không có người tịch diệt, tức là tới đó năng sở đều không. Thì như vậy đó mới gọi là cứu kính vào cái viên giác. Chứ còn thấy có năng, còn thấy có sở thì không bao giờ vào cái viên giác được. Nghĩ đây là để chỉ cho cái tánh giác mà sự tu hành thì xâm ra có sai biệt. Cái sai biệt đó như thế nào, đây Đức Phật Ngài chỉ từng tự. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay do vọng chấp ngã và ái ngã, từng không tự biết mỗi niệm sanh diệt, cho nên khởi yêu ghét đam trước nơi ngũ dục. Nếu gặp thiện hữu dạy khiến khai ngộ cái tịnh viên giác tánh, tức là cái tánh tịnh viên giác, phát minh được cái khởi diệt, tức biết cái tánh sanh tự lao lư này, cái tánh sanh tự lao lư này, hay là sanh cái tánh tự lao lư này. Nếu lại có người cái lao lư ấy nó hằng dứt thì được cái pháp giới thanh tịnh, tức là cái tịnh giải kia là tự như là chướng ngại. Cho nên đối với duyên giác mà không được tự tại ấy gọi là phàm phu tùy thuận theo tánh giác. Đây là Phật dạy tu sở dĩ có sai biệt là do đối với tánh duyên giác mỗi chỗ mỗi hạng nhận có sai biệt, cho nên cái trên tánh duyên giác ấy thấy có cái đẳng cấp sai biệt. Trước hết Phật nói phàm phu tùy thuận tánh duyên giác, như chúng ta hiện giờ từ vô thủy đến giờ do cái vọng tưởng mà chúng ta chấp là ngã, rồi cũng do vọng tưởng cho nên chúng ta ái ngã, do vọng tưởng mà chấp ngã rồi chưa từng tự biết, chưa từng khi nào mà biết được những cái niệm sinh diệt ở nơi tâm mình. Cho nên nó khởi ra cái yêu ghét, rồi đắm mê ngũ dục. Đó là cái bệnh của tất cả phàm phu chúng ta. Bây giờ chợt gặp được bạn lành, thầy tốt, mới dạy chúng ta khiến khai ngộ được cái tánh tịnh duyên giác ở trong, chỉ cho mình nhận ra được nơi mỗi người có cái tánh tịnh duyên giác. Khi nhận ra được cái đó rồi, rồi mới phát minh ra được cái khởi diệt. Cái khởi diệt là cái gì? Khi nhận ra được cái tánh duyên giác rồi, lúc đó mới thấy rõ trong tâm mình có những cái vọng tưởng vừa sanh vừa diệt cứ dấy lên liên miên. Cái vọng tưởng đó gọi là cái khởi diệt. Cho nên cái khởi diệt đó mình biết nó, biết đó là cái tánh tự lăng xăng suy nghĩ. Chữ lao lư đó, lao là nhọc, lư là lo tính. Cái tánh mà nhọc nhằn lo tính đó, nó là từ đó mình mới biết. Tức là mình mới phát minh được cái sinh diệt ở trong mình. Tức là cái vọng tưởng sinh diệt, cái vọng tưởng ấy chính là cái tánh. Cái tánh suy nghĩ, lăng xăng, không bao giờ an ổn đó. Thì chừng đó mới biết được cái tánh này. Rồi nếu biết cái đó rồi mình làm sao nữa? Nếu có người nhân cái tánh lăng xăng rối loạn đó mà đoạn được hàng đoạn thì liền được cái pháp giới định. Đó. Mình đoạn được cái lăng xăng lao lư ở trong thì được cái pháp giới định. Như vậy đó là mình đã tiến đi một bước khá dài, là mình thấy được tánh duyên giá, mình biết được cái sinh diệt, vọng tưởng lăng xăng trong đó là cái tánh lăng xăng không yên, mình giết nó. Thì lúc đó được pháp giới tịnh. Pháp giới tịnh là cái gì tịnh? Tức là tâm mình thanh tịnh. Vì tâm mà thanh tịnh đó nó không có hạn cuộc ở trong một con người, mà nó trùm khắp, cho nên nó được pháp giới tịnh. Thì lúc đó liền được cái tâm thanh tịnh trùm khắp. Thì cái người kia bị cái tịnh giải đó nó làm tự chướng ngại. Cho nên đối với cái tánh duyên giác mình không được tự tại, ấy gọi là phàm phu tùy thuận tánh giác. Tại sao mà mình đối với cái tịnh giải ấy tự bị chướng ngại, mà đối với tánh duyên giác không được tự tại? Bởi vì khi mà mình dứt được cái lao lư, tức là cái vọng tưởng lăng xăng, khi dứt được nó rồi thì tâm thanh tịnh trùm khắp. Nhưng mà khi đến được cái tâm thanh tịnh trùm khắp đó, mình lại hoảng sợ, mình không an ổn ở trong đó, cho nên nó làm chướng ngại mình. Tới đó là tâm nó hoảng sợ, hoảng sợ cho nên rồi không được an trụ. Bởi không an trụ cho nên đó gọi là phàm phu tùy thuận duyên giác, tức là mới bắt chước trở về mà không có hưởng được cái gia bảo đó, thì chẳng khác nào như chàng cùng tử mới trở về gặp ông cha. Ông cha ông cho người rượt đuổi theo, không bắt về, quảng hồn ngã chết xỉu, phải không? Thì đó là cái giai đoạn đầu phàm phu mới tùy thuận duyên giác, là mới vừa gặp muốn nương tựa, nhưng vì chưa có khả năng kham nhận được cái tánh giác đó, cho nên rồi tới đó đâm ra bị chướng ngại, thành ra nó bị cái tịnh kia, cái giải tịnh kia nó làm cho chướng ngại, cho nên đối tánh duyên giác không được tự tại. Thì đó gọi là hạng phàm phu tùy thuận tánh giác, đó là hạng người thứ nhất. Này thiện nam tử, tất cả Bồ Tát kiến giải lạc ngại. Tuy đoạn được cái giải ngại đó, nhưng vẫn còn trụ cái kiến giác. Cái giác ngại nó làm ngại mà không được tự tại. Đây gọi là Bồ Tát chưa có nhập địa, tùy thuận tánh giác. Bồ Tát chưa nhập địa thì gọi là Bồ Tát hạng nào? Tức là từ tam hiền trở xuống thập chín. Thì như vậy những Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát chưa nhập địa. Tại sao? Thì đây nó là các ngài tiến lên hơn mình, vì các ngài biết thấy rõ cái gặp cái tánh duyên giác chân thật mà mình kinh hoàng không thể an trụ được của phàm phu đó, thì biết cái nhận sợ sệt đó là cái chướng ngại, cho nên gọi là thấy được cái giải là ngại, giải là cái hiểu đó, cái hiểu cái tánh giác đó, rồi đâm ra tưởng nó là không, tưởng nó là trống rỗng, mà đâm ra hoảng sợ. Thì bây giờ đây mình biết cái đó không phải, cái đó là cái chỗ mình nên an trụ, nên an trụ trong tánh giác đó. Cho nên tuy đoạn được cái giải ngại đó mà vẫn còn trụ nơi cái kiến giác. Thành ra tới đây hết sợ rồi, cố tình trụ. Thành ra do cố tình trụ mà đang mắc kẹt trong cái kiến giác, trụ nơi cái kiến giác. Kiến giác là mình chỉ một bề chấp bám vào cái tánh giác đó không rời, tức là còn chú tâm an trụ vào tánh giác. Mà đã còn chú tâm an trụ vào tánh giác thì lúc đó tự mình chưa có thực là sống với tánh giác, cho nên đó thuộc về địa tiền Bồ Tát, chưa phải là nhập địa. Thì quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ tu hành hàng ngày của chúng ta. Khi mình còn phàm phu, nghe nói dứt được vọng tưởng, tâm thanh tịnh, đó là trở về với tánh giác. Mình ham quá, cố dứt hết vọng tưởng, nhưng khi dứt vọng tưởng rồi cái thấy nó rỗng trống quảng hốt, vì thấy rỗng trống quảng hốt cho nên cái đó là cái thấy biết đó là chướng ngại. Rồi từ đó mình nói trở về tánh giác mà không an trụ được tánh giác. Đó là giai đoạn phàm phu mới tùy thuận tánh giác. Còn bây giờ đây Bồ Tát tiến hơn, các ngài biết rõ như vậy tới đó là tới nhà chứ không phải chỗ đó là cái chỗ rỗng không, biết như vậy cho nên tới đó các ngài cố tình an trụ, bám chặt vào đó. Thì khi bám chặt vào đó thì tự nhiên thấy cái tánh giác là cái bị mình bám, phải không? Thì như vậy cho nên chưa có giải được hết tất cả những cái kiến giải của mình, vì vậy mà nó bị trụ nơi cái kiến giác đó, bởi bám chặt vào đó cho nên nó là luôn luôn bị chướng ngại, vì vậy mà đối tánh giác không được tự tại. Gọi đó là Bồ Tát, mà Bồ Tát này chưa được nhập địa, tức là địa tiền mới tùy thuận vào tánh giác. Này thiện nam tử, tất cả chướng ngại, tức là cứu cánh giác, đắc niệm, thất niệm, đều là giải thoát. Thành pháp, phá pháp, đều là niết bàn. Thầy nhảy một đoạn, đoạn nhập địa đó. Nhảy rồi, ở đây. Này thiện nam tử, còn có chiếu, có giác, đều gọi là chướng ngại, phải đó không? Dạ phải. Thế nên Bồ Tát thường giác chẳng trụ chiếu, năng chiếu cùng sở chiếu, hay là sở chiếu cùng năng chiếu, đồng thời được tịch diệt. Thí như có người tự chặt cái đầu của mình, cái đầu đã chặt cho nên không thể mà lại chặt nữa, đã chặt rồi không còn chặt lần thứ hai, tức là do cái tâm ngại tự diệt các cái ngại. Ngại đã đoạn diệt thì không còn diệt cái ngại nữa. Kinh điển chẳng khác nào như ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu người thấy ngón tay thấy mặt trăng rồi thì rõ biết cái ngón tay cứu kính không phải là mặt trăng. Tất cả Như Lai bao nhiêu ngôn thuyết mở bài chỉ dạy cho Bồ Tát cũng lại như thế. Đây gọi là Bồ Tát đã nhập địa tùy thuận tánh giác. Đó là cái giai đoạn thứ ba, tiến lên bậc thánh. Nói rằng Bồ Tát này đã thấy rõ, có giác, có chiếu, đều gọi là chướng ngại. Bởi vì có giác, có chiếu thì tất nhiên còn cái dụng công, mà còn dụng công thì còn năng sở. Giác cái gì, chiếu cái gì thì dĩ nhiên còn có vọng niệm để mình giác, còn có vọng niệm để mình chiếu. Thì như vậy vọng niệm là sở, mà giác chiếu là năng, thì như vậy chưa phải là thuần thanh tịnh. Vì vậy trên các ngài viết rõ, ở đoạn trước còn có giác có chiếu, cho nên chưa có tiến vào thánh địa. Ở đây ngài đã phá được cái giác chiếu, cho nên những vị này, những vị Bồ Tát này, nghĩa là thường giác chẳng trụ, nó là thường giác mà không còn có cái trụ tâm, cố tâm mà kề ở trong cái tánh giác nữa. Cho nên cái giác đó là cái tự tại chiếu cùng với năng chiếu cùng với trở chiếu đồng thời tịch diệt, hay là chiếu cùng với cái người chiếu, cả hai cái đó đồng thời tịch diệt, tức là năng và sở đồng thời được lặng lẽ, thì lúc đó không còn có hai nữa. Cho nên thí dụ như có người chặt cái đầu, tự họ chặt cái đầu của họ thì khi cái đầu họ chặt rồi thì có người năng chặt và có người sở chặt hay không? Có không? Nếu mình chặt đầu mình thì cái gì năng cái gì sở, thì như vậy tức là lúc đó không còn năng sở nữa. Còn nếu người khác chặt đầu mình thì người khác là năng, mình là sở. Đó, ở đây vì cái năng sở đã dứt, cho nên Đức Phật ví dụ cũng như người tự chặt cái đầu của mình, mà tự mình chặt cái đầu mình rồi thì không còn có người năng chặt và có người bị chặt, cả hai cái đó đều dứt. Như vậy thì do dùng cái tâm ngại mà tự diệt các ngại, tức là do mình dùng cái tâm mà thấy được các cái pháp ngại đó, mình xả bỏ hết, nó không còn ngại nữa, cho nên nó phá diệt hết các ngại. Mà các ngại hết rồi, đoạn hết rồi thì không còn có cái ngăn diệt cái ngại nữa. Thì khi mà tự mình lấy cái tâm diệt ngại đó, mình diệt rồi xả luôn cái tâm diệt ngại, cho nên diệt rồi thì không còn năng và sở. Thì như vậy thì rõ ràng ở đây đang nói ở trong cái tâm trạng Bồ Tát phá diệt cái vọng tưởng để chứng viên giác, tại sao bất chợt liền đem vô cái câu này: Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, nhiễu phục kiến nguyệt liễu chi sở tiêu, tất cảnh chi nguyệt. Tại sao lại chen câu đó vô? Nãy giờ đâu có nói gì về ngôn ngữ danh tự, đâu nói về kinh điển, mà tại sao bất chợt ở đây lại thấy có dẫn một câu kinh mà nói kinh điển cũng như là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu thấy mặt trăng rồi thì rõ biết cái ngón tay chỉ kia cứu kính không phải mặt trăng. Thì như vậy là sao? Thì như vậy chúng ta thấy có cái gì lạ, chỗ này tôi chỉ cho quý vị thấy rõ là bởi vì chúng ta tu luôn luôn dùng có cái phương pháp, thì phương pháp đó để mà trừ những cái bệnh phiền não của mình. Thì như vậy cái pháp tu là để đối trị bệnh phiền não. Thì pháp tu đó là chỉ cho kinh điển. Thì pháp tu đó tốt để diệt trừ phiền não. Khi mà diệt trừ phiền não rồi, mình thấy được cái tánh duyên giác trọn vẹn, thì lúc đó đối với cái pháp tu mình còn nên dùng nữa không? Vì vậy cho nên ở đây mới nói cái công dụng của kinh điển là ngón tay chỉ mặt trăng. Thì như vậy chúng ta biết rõ ngón tay chỉ mặt trăng thì ngón tay không phải mặt trăng, mà mặt trăng tức là không phải ngón tay, phải không? Nhưng mà lúc chưa thấy mặt trăng thì ngón tay rất cần yếu. Đối với người chưa thấy, đây là ví dụ cho như khoảng mùng 3, mùng 4, mùng 5 này, chiều mặt trăng có một chút xíu lưỡi liền, ở xa tí mù không ai thấy. Thì thỉnh thoảng người nào sát mắt không thấy, chỉ thì lúc đó trong cái đám mây trắng mờ mờ, những người mắt yếu thì khó thấy, phải không? Phải nhờ cái ngón tay nương ở đó mà thấy được cái mặt trăng. Nhưng khi thấy mặt trăng rồi thì ngón tay nó còn có nghĩa gì nữa? Cho nên nói là ngón tay nó không còn, không phải là mặt trăng, trước kính không phải mặt trăng. Thì tất cả những cái thứ ngôn giáo của Như Lai là để chỉ bài cho Bồ Tát cũng lại như vậy. Thì như vậy Bồ Tát đến đây không còn có cái pháp ái. Nói như vậy cho quý vị dễ hiểu. Thường thường là thanh văn khi mà ngộ đạo tu chính thì còn mắc kẹt ở trong cái pháp ái. Cái pháp ái đó làm cho các ngài bị chướng ngại, cho nên không tới chỗ cứu kính. Còn Bồ Tát vì không còn pháp ái, mà pháp ái của thanh văn là cái gì? Là Niết Bàn. Niết Bàn là pháp ái, cho nên các ngài bị mắc kẹt trong ấy. Còn Bồ Tát khi mà ngộ tới đây thì không còn có bị cái pháp ái nữa, cho nên đối với kinh điển các ngài không còn mắc kẹt. Bởi vậy cho nên đến đây các ngài mới gọi là nhập địa Bồ Tát tùy thuận tánh giác. Thì như vậy chúng ta thấy rõ sự tu hành của các ngài đi từ thấp lên cao. Từ thấp lên cao đó nó có một từng giai đoạn quả quyết hay là không có? Có hay không? Không có. Không có nhưng mà tạm đặt, phải không? Tạm đặt ra. Ví dụ người tu tới đó gặp cái đó chướng ngại mà không chưa vươn lên được thì gọi là hạng đó, phải không? Khi mà phá được cái ngại đó không vươn lên thì gọi là hạng thứ hai. Khi mà vươn lên mà mắc kẹt cái chướng đó rồi phá được nó vươn lên nữa thì hạng thứ ba. Như vậy thì thiệt ra cũng tạm đặt chứ nó không có một cái quyết định đó. Như vậy thì nói rằng Bồ Tát nhập địa và Bồ Tát địa tiền nó khác hơn là chỉ là phá được cái chướng ngại của tâm mình thôi. Tâm tâm mình vượt qua được một cái chướng ngại thì đó là tiến lên một bậc chứ không có gì lạ. Cho nên mình đừng tưởng khi mình lên, ví dụ như nói rằng hàng tam hiền Bồ Tát thì có những cái diệu dụng gì, rồi thập địa Bồ Tát có những diệu dụng gì, mình cứ tính những cái diệu dụng bên ngoài cho lấy cái đó làm cái tiêu biểu của sự tu cao thấp. Nhưng ở trong đây thì không nói như vậy. Trong đây nói rằng tất cả Bồ Tát mà vượt lên hơn cao thấp đó gốc từ phá được những cái chướng ngại của vọng tưởng, của chấp trước. Vọng tưởng hết thì gọi đó là hàng tam hiền. Qua khỏi vọng tưởng rồi mà mình còn mắc kẹt thì tất nhiên chưa có tiến vào thập địa. Phá được những cái kẹt đó, tiến thẳng lên thì đó là vào hàng thập địa. Đây tới Phật: này thiện nam tử, tất cả chướng ngại tức là cái giác cứu cánh, đắc niệm hay thất niệm đều là giải thoát. Pháp thành, pháp phá đều gọi là niết bàn. Trí huệ, ngu si chung lại đều là bát nhã. Bồ Tát ngoại đạo thành tựu cái pháp đồng là bồ đề. Vô minh chân như cảnh giới không khác. Các cái giới định huệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh. Chúng sanh cõi nước đồng một pháp tánh. Địa ngục thiên cung đều là tịnh độ. Có tánh hay là không tánh đồng thành thật đạo. Tất cả phiền não phải đều là giải thoát. Pháp pháp giới hải huệ chiếu liễu, tức là cái biển pháp giới trí huệ chiếu liễu các tướng ví như là hư không. Đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh giác. Đến cái chỗ này nghe mình thấy lạ. Tại sao lên tới cái chỗ này rồi không còn có đắc niệm, không còn có thất niệm, mà tất cả cái chướng ngại phải đều là cứu cánh giác, và tất cả cái đắc thất đều là giải thoát, cái pháp thành pháp phá đều là niết bàn, trí huệ ngu si đều là bát nhã. Tại sao kỳ vậy? Bởi vì Bồ Tát thì tuy rằng phá được cái chướng ngại của tâm, nhưng mà chưa có vươn lên được cái bình đẳng bất nhị. Còn chư Phật thì khi thể nhập tròn đầy trong cái tánh giác rồi, thì lúc đó không một pháp nào ở ngoài tánh giác. Bởi không có một pháp nào ở ngoài, cho nên không thấy có đắc, không thấy có thất, không thấy có chướng ngại, không thấy có cứu kính, giác vân vân. Nó là tất cả đều là một tâm nhất như bình đẳng. Còn mình bây giờ vì còn có phân biệt, cho nên tâm mình nó còn sai biệt, có hơn, có kém, có cao, có thấp. Thì như vậy đó là vì tâm còn đương sống ở trong cái sai biệt. Nếu mà trở về được cái thể duyên giác tròn đầy thì tất cả sai biệt ấy nó đều bình đẳng hết. Mà đến chỗ bình đẳng đó thì mới gọi là Phật tùy thuận tánh giác. Còn nếu còn có tướng sai biệt thì chưa phải là Phật. Cho nên mới nói rằng Phật thấy tất cả chúng sanh lâu nay đã thành Phật. Còn mình thấy tất cả chúng sanh lâu nay đã thành cái gì? Thành chúng sanh. Chứ mình không thấy thành Phật. Mình thấy Phật khác, chúng sanh khác, phàm khác, thánh khác, trí khác, ngu khác. Tại sao? Mình luôn luôn thấy có sai biệt. Thì sai biệt đó là do tâm vọng tưởng sai biệt của mình. Chỉ nhìn trên giả tướng. Còn chư Phật ngộ được tánh duyên giác, tức là nhập được pháp tánh tròn đầy, thành ra nhìn trên pháp tánh mà không còn nhìn trên giả tướng. Tôi lấy cái ví dụ nho nhỏ để quý vị thấy hiểu cái chỗ này một chút. Ví dụ như những người họ giỏi phân biệt về cái hình tướng, thì khi họ nhìn người này, nhìn người kia, họ liền phân biệt cái người này đẹp hơn người kia những nét nào. Thấy không? Từng nét họ phân biệt là đẹp ở nét nào, xấu ở nét nào, họ phân biệt như vậy. Thì như vậy đó là họ giỏi phân biệt chừng nào thì họ càng mắc kẹt trên cái hình tướng nhiều chừng ấy. Còn nếu người họ khác đi, tức là họ không phân biệt nét đẹp nét xấu của những người đó, mà họ chỉ nhìn người nào, họ chỉ biết người đó là tứ đại hợp thành. Thì như vậy, hai người, người trước bởi vì khéo nhìn ra từng vẻ đẹp, khéo phân biệt từng nét xấu, mà nếu phân biệt được nét xấu, nhìn được vẻ đẹp thì tâm người đó sẽ sao? Sẽ yêu ghét nhiều, phải không? Nếu biết người đó xấu là gì thương được, biết người kia đẹp là sao ghét được, phải không? Thì như vậy càng phân biệt cái đẹp, càng phân biệt cái xấu thì lòng yêu ghét càng tăng. Còn ở đây nếu cái người mà chỉ thấy ông đó cũng tứ đại, ông kia cũng tứ đại, như tất cả người đều tứ đại hợp thành, thấy như vậy hết, thì người đẹp, người xấu gì với người đó là sao? Nó cũng như nhau, phải không? Nếu là không có ai hơn ai hết, đều tứ đại, thì như vậy mình thấy chính cái thấy đó, người mà thấy được cái thể của tất cả chúng ta đều do tứ đại hợp, thấy được cái thể đó thì người đã giết được tâm yêu ghét, phải không? Còn nếu người mắc kẹt trên cái tướng riêng biệt của mỗi cá nhân thì tâm yêu ghét càng tăng. Thì chúng ta thấy như vậy mới biết rằng Đức Phật do nhập được thể tánh duyên giác, cho nên Ngài nhìn mọi người bằng tánh duyên giác, cho nên không có khinh, không có trọng, không có thấy có phá hoại, không thấy có thành công, không thấy được, không thấy mất, không thấy ngu, không thấy trí, vân vân. Bởi vì nhìn thẳng trên tánh giác, cho nên nó bình đẳng. Còn mình nhìn theo cái giả tướng, cho nên tâm nó sao biệt. Thành thử ra cái giác ngộ cao thấp là ở chỗ biết trở về thể tánh, thì đó là giác ngộ cao. Còn mắc kẹt trên tướng nhiều chừng nào thì nó càng phân biệt lắm chừng ấy. Cho nên bớt cái chạy theo tướng thì có phân biệt cũng theo đó mà bớt. Bớt từ từ từ từ, rồi bớt ít thì gọi là cái hàng hiền, bớt nhiều thì gọi là hàng thánh. Nhưng mà khi không còn theo cái phân biệt nữa thì đó là Phật, bình đẳng, nhất như. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái sự tu là dứt cái tâm thấy hai. Thấy hai tức là thấy sai biệt. Còn cái này đối với cái kia tức là cái sai biệt. Cho nên nói rằng đến chỗ cứu kính là bình đẳng không hai. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng không, tất cả cái vô minh trên như đều không có cảnh giới khác, giới định huệ dâm nổ si cũng không hai, tất cả đều là phạm hạnh hết. Vì vậy cho nên mình là phải hiểu mấy cái chỗ này cho kỹ thì sự tu mình mới không bị chướng. Bởi vì lâu rồi chúng ta quen chấp hoặc cho giới định huệ là cao, dâm nổ si là thấp, thì như vậy mình mới tu được, phải không? Bỏ cái dâm nổ si để mà giữ cái giới định huệ thì như vậy mình tu mới được. Còn ở đây nếu mà thấy hai cái nó bình đẳng làm sao mà tu? Quý vị thử tu cái đó làm giùm tôi coi. Bây giờ dâm nổ si cũng như giới định huệ, hai cái nó đều là phạm hạnh hết, nó làm sao mà tu? Thì như vậy sở dĩ mà ở đây nói giới định huệ dâm nộ si đó đều nhìn thẳng trong cái tự tánh của nó, phải không? Tự tánh của giới định huệ nó là sao? Cũng là không. Tự tánh của dâm nộ si cũng là không. Thì hai cái đó đều thanh tịnh hết chứ. Còn mình ở đây mình nhìn trên cái tướng của nó, phải không? Nhìn cái tướng cho nên giới thì đẹp, định thì yên, huệ thì sáng, cho nên dâm tức là tham thì xấu, nộ thân thì loạn, si thì ngu. Nó mình thấy sai biệt, đó là trên cái tướng riêng biệt. Còn ở kia là Phật nhìn thẳng trong cái tánh của nó. Cũng như tôi nói, cái đồng hồ, cái chai dầu, cái chuông, cái ly, tất cả những cái này, nếu mà nhìn trên tướng nó thì dĩ nhiên là sai biệt. Cái này lớn, cái này nhỏ, cái này đẹp, cái này xấu, vân vân. Còn nếu mà nói xét về lý tánh của nó thì đồng hồ cũng duyên hợp tự tánh không, cha giàu cũng duyên hợp tự tánh không, cái chuông duyên hợp tự tánh không, cái ly duyên hợp tự tánh không, thì trên tự tánh không nó bình đẳng không? Đó. Thì như vậy cho nên trên cái phương diện tự tánh không của các pháp thì thấy bình đẳng. Như hồi nãy tôi nói, sở dĩ Phật thấy tất cả pháp bình đẳng là vì ngài nhìn thẳng vào pháp tánh, chứ không phải nhìn trên giả tướng. Mình vì mê lầm cho nên mình không sống được cái pháp tánh, mà chỉ chạy theo giả tướng, vì vậy mà mắc kẹt mãi ở trong cái luân hồi. Chư Phật biết trở về pháp tánh cách viên mãn, cho nên các ngài tự tại giải thoát. Đó khác nhau tại cái chỗ mê lầm theo tướng và giác ngộ được pháp tánh. Tiếp đến cái con người này đó quý vị, ráng mà chú ý cho lắm nha. Cái người này là người quan trọng đây. Này thiện nam tử, chỉ có các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp ở trong tất cả thời mà không khởi vọng niệm. Ở trong tất cả thời mà không khởi vọng niệm, đối với các cái vọng tâm cũng không có cần phải dứt diệt. Ở trong cái vọng cảnh vọng tưởng mà chẳng thêm sự liễu tri, đối với cái không liễu tri cũng chẳng biện chân thật. Các cái chúng sanh kia nghe cái pháp môn này, cái lòng sự tin hiểu thọ trì mà không có sanh lòng kinh sợ, ấy tức là gọi là tùy thuận cái tánh giác. Này thiện nam tử, nên biết, các ông nên biết, những chúng sanh như thế đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và đại Bồ Tát, gieo trồng các cái cội gốc đức. Phật nói người ấy gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí. Thì đến cái người chót này là cái người tu mà không theo thuyết Phật, tức là không có vào hàng tam hiền, không lên thập thánh, mà thẳng từ phàm tiến vào Phật. À, tại sao cái người này lại lạ vậy? Thì đây quý vị thấy, Phật chỉ rõ những vị Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, người nào mà được ở trong tất cả thời mà không khởi vọng niệm, trong tất cả thời mà không khởi vọng niệm, thì các cái vọng niệm đó cũng không nghĩ dứt nó nữa. À, không khởi mà cũng không nghĩ dứt, thì như vậy là sao? Tức là đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Phải không? Như vậy tức là trong bốn quan nghi đều là thiền, không khởi niệm dứt vọng mà cũng không trả thất vọng, không khởi niệm trả thất vọng cũng không dứt vọng, thì người đó là tâm họ đã ở trong chánh định. À, thì như vậy thì họ, cái chỗ này là cái khó mà trụ vọng tưởng, trụ trong cảnh vọng tưởng mà không thêm cái liễu chi. Tại sao lại? Tại sao ở trong cảnh vọng tưởng mà không thêm liễu tri là sao? Đây, tôi thấy cái hoa hường, thì như vậy, hoa hường và cái thấy của tôi đó là ở trong cảnh vọng tưởng rồi. Phải không? Hoa hường nó không thiệt, và cái thấy không thiệt, nhưng mà tôi thấy hoa hường. Khi thấy hoa hường mà tôi không khởi phân biệt hoa hường là đẹp, là xấu, là thơm, là hôi, thì lúc đó tôi có liễu tri hay không? Không. Thấy vẫn thấy ở trong cái vọng tưởng mà không thêm liễu tri, thì như vậy đó. Rồi đối với cái không liễu tri đó mà cũng không cần biển chân thật. Nghĩa là khi mà mình không liễu tri, không phân liễu tri tức là không có suy nghĩ, không khởi phân biệt. Rồi trong cái không khởi phân biệt cũng không nói đó là chân thật nhé. Thì như vậy đó, thì cái người đó là người nào? Thì như vậy mình thấy rõ trong kinh Liên Giác này, Đức Phật đã chỉ cái người tu hành không bị mắc kẹt thứ lớp tức là những vị tổ mà trong thiền sư, các thiền sư mình đã học, phải không? Là các ngài sống, ví dụ như lục tổ sống cả ngày mà không có chạy theo cảm, không khởi tâm phân biệt, như vậy đó, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, miệng vẫn nói, thân vẫn đi đứng nằm ngồi, mà tâm không có chạy theo vọng cảnh để phân biệt. Mà trong khi không có phân biệt đó, cũng không có mình đang chơi à, thì như vậy đó mới gọi là cái người đặc biệt đó. Những chúng sanh mà được như vậy đó, nghe cái pháp môn duyên giác mà tới đây đó, thì người đã tin hiểu thọ trì, không có kinh sợ gì hết, không có lạ lùng. Chứ còn những chúng sanh thường thường nghe tới đây thì sợ, thấy là như là việc khó tu, việc khó làm. Còn người mà biết như vậy rồi, nghe kinh duyên giác tới cái chỗ này, họ không có kinh sợ, thì cái người ấy gọi là người tùy thuận thánh giác, chứ không được gọi hạng nào hết, không gọi là phàm phu, không gọi là địa tiền, tam hiền, cũng không gọi là nhập địa, cũng không gọi là Phật, mà chỉ gọi là người tùy thuận tánh giác. Thì cũng như hôm qua tôi nói, gọi là cái người không tu, không chứng, phải không? Cái kia thì cúng dường thanh văn, cúng dường đức chi Phật, cúng dường Bồ Tát, cúng dường Phật, cho tới cái người đó gọi là cái người không tu, không chứng. Thì người đó là người đứng sau chót. Cũng như ở đây, thì Phật ban đầu chia ra phàm phu tùy thuận duyên giác, rồi Bồ Tát địa tiền tùy thuận duyên giác, rồi Bồ Tát nhập địa tùy thuận duyên giác, rồi Phật tùy thuận duyên giác, tới người sau chót này gọi là chúng sanh tùy thuận duyên giác, chứ không gọi là người gì hết. Không phải Bồ Tát, không phải Phật, cũng không phải chúng sanh, không phải phàm phu, thì đó là người gì? Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính cái tinh thần kinh duyên giác là chỉ thẳng cái phương pháp đốn ngộ đó, mà phương pháp đó là phương pháp mà chư tổ hằng đang truyền bá, nó là bảo chúng ta phải hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây sống đúng với cái tinh thần thiền, là không chạy theo phân biệt ngoại cảnh, cảnh đối cảnh mà mắt thấy, tai vẫn nghe, nhưng mà không có cái duyên lự theo cảnh. Thì như vậy đó, tất nhiên tất cả thời được sống như vậy thì tự nhiên chúng ta trở về tánh giác không có khó khăn gì. Đây Đức Phật mới tán thán cái người đó. Đức Phật nói rằng các ông nên biết những cái chúng sanh như thế đó đó, như thế đó là chúng sanh kể đây á, thì những chúng sanh đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và những vị đại Bồ Tát, họ đã gieo trồng cái cội gốc công đức. Cho nên Phật nói cái người ấy gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí, nghĩa là từ cái người đó tiến lên nhất thiết chủng trí, tức là thành Phật, chứ không có cái giai cấp từ bậc. Thì như vậy là thấy rõ cái đường lối tu hành. Trong đây Đức Phật trước chia ra từng bậc, nhưng sau rồi ngài quy về cái hạng người mà căn cơ đốn ngộ đó, nghĩa là thấy biết một cách đúng như thật rồi, không chạy theo vọng tưởng, sống như vậy tức là dễ vào tánh viên giác, không cần phải có giai cấp. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: này thanh tịnh huệ, nên biết cái tánh bồ đề viên mãn, không có phủ cũng không có chứng, không có bồ tát chứng sanh giác, khi giác cùng với chưa giác. Căn cứ vào cái tánh bồ đề viên mãn mà nói, thì trong đó không có thủ, không có chứng, không có bồ tát, không có chúng sanh, không có giác và chưa giác. Thứ lớn có xa biệt, nghĩa là trong cái đó cũng không có cái thứ lớn sai biệt gì hết. Chúng sanh vì cái giải làm chướng ngại, còn Bồ Tát chưa có lìa được cái giác, còn hàng nhập địa thì hàng đoạn được cái tịch diệt mà chẳng trụ trong tất cả tướng, còn bậc đại giác thì thải đều được viên mãn, thì gọi đó là khắp tùy thuận. Đó là chia ra đứng về mặt sai biệt thì nó như vậy. Các chúng sanh đời mạt pháp, tâm không sanh ra hư vọng. Phật nói cái người như thế hiện đời tức là Bồ Tát, nghĩa là những chúng sanh đời mạt pháp này mà nếu tâm họ chẳng sanh cái hư vọng, tức là không có loạn tưởng, không có giận phân biệt, thì Phật nói cái người như thế hiện đời là Bồ Tát rồi. Người ấy đã cúng dường hàng xa chư Phật, công đức đã được viên mãn, tuy có nhiều cái phương tiện mà đều gọi là tùy thuận cái trí, tùy thuận trí hay là tùy thuận cái tánh giác cũng không khác. Thì như vậy đó là bài tổng tóm lại ý của toàn chương. Toàn chương là để nêu lên sự tu hành sai biệt của chư Bồ Tát, sự tu hành sai biệt của những người trở về tánh giác thế nào. Thì đây Phật chia rõ ràng, đứng về mặt sai biệt mà nói thì có chia ra phàm phu tùy thuận tánh giác, Bồ Tát địa tiền tùy thuận tánh giác, Bồ Tát nhập địa tùy thuận tánh giác, Phật tùy thuận tánh giác. Đó là đứng về mặt phân biệt mà nói. Còn đứng về mặt vô phân biệt mà nói thì tánh giác vốn là viên mãn, không có nhập và chưa nhập, không có thủ, không có trả, thì làm gì mà có chia. Đó. Và sau cùng thì Đức Phật nói, giả sử như có người phàm phu mà họ dứt hết vọng tưởng, khi đó họ ngay trong đời này thì tất nhiên họ đã sống ở trong cảnh giới Bồ Tát rồi. Như vậy thì họ đối với cái công đức đã gieo trồng không biết bao lâu, và người đó cũng gọi là tùy thuận cái tánh giác. Đó là phần chương thứ 5 và thứ 6. Bây giờ bắt đầu ở chương thứ 7. Đến cái chương thứ 7 này là Bồ Tát Quay Đức Tự Tại. Như vậy Bồ Tát Quay Đức Tự Tại đứng ra thưa hỏi thì có ý nghĩa gì? Bởi vì Quay Đức Tự Tại là nơi mình ở trong có đầy đủ cái diệu đức, cho nên hiện ra ngoài có những cái quay phong khiến cho người ta phải nể phục. Thành lập đức là để chỉ cho bên trong sung túc, quay là hiện tướng bên ngoài cho người ta nể phục. Thì ở đây với Bồ Tát này, tự ngài đã biết được cái pháp tu viên mãn rồi, nhưng vì thương chúng sanh đời sau căn cơ thấp kém, không có thể nghe cái pháp đốn giáo liền nhập dễ dàng, cần phải có phương tiện thứ lớn mới tiến được. Vì vậy cho nên ngài thị hiện đứng ra thưa hỏi về cái thứ lớp tu hành để Đức Phật chỉ cái thứ lớp cho chúng sanh đời sau dễ dàng tiến tu. Khi ấy Bồ Tát Quay Đức Tự Tại ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, rộng vì chúng con phân biệt tùy thuận tánh giác như thế, khiến cho các Bồ Tát cái giác tâm được sáng suốt, nương nơi cái viên âm của Phật, không có nhân tu tập mà được cái lợi lành. Bạch Thế Tôn, thí như ở trong cái thành lớn, ở bên ngoài có bốn cửa, tùy người đứng ở mỗi phương đến, chẳng phải chỉ có một con đường. Tất cả Bồ Tát Trang Nghiêm cõi Phật và thành Bồ Đề cũng không phải một phương tiện. Vậy cuối mong Đức Thế Tôn rộng gì bọn chúng con tuyên nói tất cả các phương tiện thứ lớp, còn người tu hành phải có bao nhiêu thứ khiến cho những Bồ Tát và chúng sanh trong đời mạt pháp, những Bồ Tát trong hội này và chúng sanh trong đời mạt pháp cầu pháp đại thừa sớm được khai ngộ, dạo chơi trong cái biển đại tịch diệt của Như Lai. Thưa cái lời đây rồi, năm vóc giao xuống đất như thế lặp đi lặp lại, thưa thỉnh đến ba lần. Đây là cái lời thưa hỏi của Bồ Tát Quai Đức Tự Tại. Thì chúng ta thấy trong cái thưa của Ngài nó đã khéo léo nêu ra, trước hết Ngài tán dương Phật nhờ cái lòng thương từ bi rộng lớn của Như Lai chỉ dạy về cái tùy thuận tánh giác ở trước, mà bọn chúng con trong tâm được sáng hết, không cần tu hành gì mà nhân nghe đó cái này cũng được thiện lợi à, là cái giai đoạn khen ngợi Phật. Giờ bắt đầu hỏi, khi bắt đầu hỏi thì trước hết Ngài đặt cái ví dụ. Ngài ví dụ như có một cái thành to, ngoài thành đó có bốn cửa. Thì như vậy, nếu người đứng ở phương Đông thì đi vào cửa phương Đông, người đứng phương Nam thì vào cửa phương Nam, người đứng phương nào thì vào cửa phương ấy, đâu có nhất định phải đi vào một cửa, phải không? Đó, thì như vậy trong cái ví dụ đó, để rồi Ngài kết thúc đưa ra câu hỏi. Như vậy thì tất cả Bồ Tát Trang Nghiêm quốc độ thành tựu Bồ Đề cũng đâu phải chỉ có một phương tiện. Các ngài lập phương tiện này, phương tiện khác. Thì như vậy cuối mong Phật chỉ bài những cái phương tiện thứ lớn cho những người tu hành sau này. Như vậy thì chỉ bài những phương tiện thứ lớn và hết phải người tu hành có bao nhiêu thứ để cho Bồ Tát và chúng sanh đời sau họ sớm được khai ngộ, dạo trong cái biển đại tịch diệt cái Như Lai. Thì như vậy mình thấy Ngài vừa đặt thí dụ rồi vừa đặt câu hỏi, qua dụ đặt câu hỏi rầm rã để cho cầu xin Đức Phật Ngài giải đáp, chỉ cho một cái đường lối thứ lớn tu hành, phương tiện cho tất cả người sau này. Đây Đức Phật đáp: khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Quai Đức Tự Tại rằng: lành thay này Thiện Nam, các ông mới hay vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau hỏi cái phương tiện như thế nơi Như Lai. Nay các ông phải lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Quai Đức Tự Tại vân dạy hoan hỷ, và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Này Thiện Nam Tử, vô thượng diệu giác khắp cả mười phương, xuất sanh ra Như Lai cùng tất cả pháp đồng thể bình đẳng, đối với các cái người tu hành thật không có hai phương tiện tùy thuận, cái số đó là vô lượng, gồm nhiếp để trở về theo cái tánh có hai biệt, nên cái chia ra làm ba thứ. Thì trước hết Đức Phật nói trên cái tánh viên giác đó là trùm hết tất cả Như Lai, tất cả pháp đều từ đó lưu xuất một cách bình đẳng. Thì như vậy tức là không có cái tu hành sao việc. Tại vì không? Căn cứ vào tánh giác đó thì sự thật không có sự tu hành sao việc. Nhưng mà phương tiện tùy thuận thì cái số cái vô lượng nó tính không hết. Bây giờ đây ngài nhiếp quy trở về theo tánh sao việc, ngài nói có ba thứ. À, ba thứ sao việc là gì? Này thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ được cái tịnh viên giác, do cái tịnh giác tâm nhận cái tịnh làm hạnh, nhận lấy cái tịnh làm hạnh, do lắng các cái niệm, cái giác thức thiền động, tức là giác được cái thức, nó là thiền động, cái tịnh huệ lành lành phát sanh, thân tâm khắp trần từ đây nó hằng dứt, bèn hay vào, nó hay ở trong phát ra được cái tịch tịnh kinh an, hay là cái kinh an tịch tịnh. Bởi cái tịch tịnh cho nên mười phương thế giới tâm của các Như Lai ở trong đó đều hiển hiện như những hình bóng hiện trong gương. Đây, cái phương tiện này gọi là Samatha. Samatha thì tạo dịch là chỉ, phương pháp tu chỉ. Quý vị nhớ cái phần, ba phần tu này là ba cái phần rất là thiết yếu trong bộ kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác Đức Phật chỉ cách tu mà đặt ra thứ lớn phương tiện thì ba phần này là chánh yếu đó. Giờ cái phần thứ nhất là phần tu chỉ. Tu chỉ là tu sao? Điều kiện tiên quyết ở đây Đức Phật nói là phải làm cái gì trước? Trước hết phải ngộ cái tịnh viên giác. Quý vị thấy cái điều kiện tiên quyết Đức Phật nêu ra ở đây là trước hết phải ngộ được cái tánh tịnh viên giác. Thấy chưa? Thì như vậy cái điều kiện này khác gì với điều kiện các thượng sư sau này nếu đó là tu thiền trước phải sao? Phải kiến tánh. Kiến tánh tức là ở đây nó ngộ cái tánh viên giác, tịnh viên giác. Đó, lấy cái đó làm cái thể để mà tu. Cho nên thường gọi là chứng tánh khởi tu đó. Nó là trước hết phải nhận ra được các tánh bất sanh bất diệt. Tánh bất sanh bất diệt đó gọi là viên giác, gọi là Phật tánh, gọi là đủ tên hết. Nhận ra được cái đó rồi, rồi mới dùng phương tiện dẹp những cái vọng trần, vọng tưởng. Thì như vậy mới có thể đi tới cái chỗ giác ngộ. Còn nếu không nhận cái đó mà mình dùng phương tiện dạt vọng tưởng, dạt rồi không biết về đâu. Tại vì cứ là dạt mà dạt rồi hết cái quảng hốt không biết mình về đâu. Còn dần nhận ra được cái đó rồi, cũng như mình nhận ra được rằng mặt gương nguyên thể nó là sáng, mình nhận được cái đó rồi. Nhưng bây giờ biết là nguyên thể mặt gương là sáng, hiện giờ buổi trưa phủ dày nó tối mịt, bây giờ mình phải sao? Chỉ ra công là bụi. Khi ra công là bụi đó mình không còn mong gì hết, chỉ mong hết bụi thôi. Thấy không? Khi hết bụi thì cái mặt gương mình sáng ngời, chứ khỏi cái công mong gì hết. Còn nếu người đó họ thấy mặt gương phủ bụi mà họ không nhận ra được mặt gương nguyên thể là sáng, thấy bụi phủ mờ đó thì họ có muốn làm không? Họ biết trong đó cái gì mà láo. Thấy không? Họ chưa biết trong đó lao rồi nó sẽ đai công dụng gì. Rồi giả sử ta nói, ông ráng lau này đi, lau này nữa đẹp lắm, mình cũng không hiểu nữa. Thì như vậy tức là cái dụng công của họ trong cái mờ mịt, nó không có tiêu chuẩn. Cho nên trước hết mình phải nhận ra cái cội gốc nó, làm gương bị bụi phủ dày. Trước hết chúng ta phải biết mặt gương nguyên thể là ta. À, giờ bao nhiêu bụi, bao nhiêu những cái thứ gì mà nó to, nó đắp, nó dính, nó bám vào đó, nhiều đời nhiều kiếp đó. Mình mới ráng trong lao chùi ngày này tháng nọ cho đến bao giờ sạch hết. Rồi trong khi mình lao chùi đó mình không cần công gì hơn là công hết bụi. Đó. Thì cái người tu cũng vậy, khi chúng ta nhận được mình có cái tánh bất sanh bất diệt, rồi bị vọng tưởng sinh diệt nó che lấp đi, thì bây giờ mình cứ ra công mà dạo cái vọng tưởng sinh diệt thì mình không mong gì hết. Khi vọng tưởng sinh diệt hết thì mình biết cái chưa hiện. khỏi ta lo, khỏi tâm đời. Vì vậy cho nên tu như vậy gọi là tu không lập. Tham thiền như vậy mới gọi là tham thiền trú kín. Còn mình bây giờ ký giả tham thiền, ông ngờ ông tưởng cái này, ông tưởng cái kia, nhưng mà tưởng cái đó là được cái đó phải sao nữa? Phải trả để tưởng cái khác thì như vậy, chứ dẫn đi làm quanh lâm quanh lâm quanh hoài mà không biết chỗ trú kín lại chỗ nào. Phải vậy không? Nghe cứ biểu là làm cái này, làm này rồi là được cái đó, được cái cấp thứ nhất rồi bỏ, rồi phải qua cấp thứ hai, rồi làm cấp thứ hai rồi bỏ, không qua cấp thứ ba. Cứ vậy hoài mà mình chưa biết cái trú kín nó là sao. À, còn ở đây thì bảo trước thanh nhận ra cái chỗ trú kín là cái gì, rồi từ đó mình mới bắt tay làm, thì cái làm mình nó an nhiên tự tại, không lo không sợ. Nên làm mình biết cái hậu quả nó ra sao, mình biết rõ ràng đó. Vì vậy cho nên trong thiền tâm thường nói kiến tánh, kiến tánh rồi mới khởi tu. Còn như trong kinh Duyên Giác này gọi là chứng tánh khởi tu. Thì như vậy cái chủ trương không có khác. Cho nên tăng ba cái tu, chỉ, quán và thiền, đều cái câu đầu tiên là các Bồ Tát phải ngộ được cái tịnh duyên giác. Đó. Rồi lấy cái tịnh giác tâm này nhận ra, nhận cái tịnh là hạnh. Đó. Rồi căn cứ ở đó, đó, lấy cái tịnh, tức là lấy cái chỉ đó là hạnh. Rồi do trình các cái niệm, tức là lắng các niệm. Nhưng cái chữ lắng niệm này mình đừng có hiểu lầm. Nhiều khi mình hiểu lầm cái lắng niệm này rồi sanh bệnh. Lắng niệm có nhiều người nghe nói là lắng hết các cái tâm niệm vọng tưởng trước, rồi ngồi cái sao, ngồi cái sao thì đè, cố gắng là kèm nó lại, kèm nó cũng như là lắng, làm áp lực đè hết trước, đè xuống biết rồi đâm ra ngực, rồi muốn thổ huyết. Đó là cái bệnh của thiền, là vì mình không biết, tưởng nó lắm là cách cứ làm cái áp lực đè nó xuống, đừng cho nó dấy lên. Nhưng mà không ngờ càng đè nó càng có những cái tai họa nó phát ra. Vì vậy cho nên chữ lắm ở đây mình phải khéo hiểu như các vị thiền sư đã dạy, nghĩa là biết vọng mình không theo, lần lần nó dừng lại. Thì như vậy đó nó nhẹ nhẹ phớt phớt từ cái dừng lại không theo nó, tỉ dụ giận giờ dấy lên, thay vì hồi xưa mình không biết, mình cho nó chạy đi cả 5 phút, 10 phút, có khi nửa giờ. Ví dụ như những cái giận mà quan trọng á, thì nó chừng bao lâu? Nó kéo luôn ngồi thiền, nửa giờ nó kéo hết, phải không? Ví dụ như giờ tôi ví dụ như người ở đương học bài thi, bây giờ ngồi thiền. Ngồi thiền, trong khi đang ngồi thiền, cái chữ nhớ của bài đó, nhớ là đâu đọc thì có thuộc không? Thì trong khi ngồi đó cái đọc hết cái bài, cái thì hết cái bài 15 phút thì 15 phút cho nó kéo đi luôn, phải không? Đó là chưa biết dừng nó lại. Còn tỷ dụ mình vừa nhớ tới cái đề bài đó, đó là giọng bỏ đừng theo. Thì như vậy tức là mình rút lại được, mình không có bị tốn 15 phút đó. Thì ngay cái đầu đề mình đã dừng rồi, còn biết rằng dừng đó chưa phải là xong. Dừng cái này thì chú khác nó dấy lên, nhưng mà rồi cũng dừng lại nữa. Thì cứ như vậy dừng hoài riết rồi nó mòn. Thì như vậy tức là mình dẹp cách hết sức nhẹ, êm ái nhẹ nhàng. Cho nên nói là người tu là trí tuệ, là khôn ngoan, tu mới được. Còn nếu mình dụng về dốt nát đó, tu nhiều khi sinh bệnh là vậy đó. Nghĩa là không biết là nghe một câu Phật nói, nó là diệt giọng, là cấm đầu, cố diệt nó. Mà diệt nó thì nó không thiệt, mà cứ mình chờ dưới mình mang bệnh không hay. Cho nên diệt bằng cách hết sức là nhẹ, hết sức là êm ái, mà lần lần nó hết. Còn mình cố tình chừng nào nó càng loạn lắm chừng nấy. Vì vậy cho nên cái trình tâm tức là dừng nó lại, dừng các cái niệm lại thì gọi là chỉ. Thì như bây giờ mình đang tu đây, quý vị thấy tôi chỉ thì tôi quán. Chỉ vừa dặm niệm với lại không theo, như vậy là chỉ hay quán. À đó, chỉ, nhưng mà cái chỉ đó phải trước là thấy được có cái gì không sanh không diệt ở trong, rồi mình dừng cái vọng lại thì đó là trúng. Mình biết được cái thích là cái phiền động. À, mình giác tức là tỉnh giác, là biết rõ cái thích, cái vọng thích là cái phiền động. Cho nên mình không chạy theo nó. Vì vậy mà cái tịnh huệ lần lần nó hiện. Cái tịnh huệ là cái gì? Thành ra cái tịnh huệ nó khác hơn cái trí bát nhã một chút. Vì cái trí bát nhã thì phần nhiều mình hay vận dụng để quán chiếu. Còn cái tịnh tuệ này do mình lắng cái giận lại. Để lắng giận cho nên tâm mình thanh tịnh. Mà thanh tịnh vẫn có cái sáng ở trong. Tâm mình nó không có phân biệt mà vẫn có cái sáng biết không mất, thì cái đó gọi là tịnh huệ. Tịnh là yên lặng, huệ là sáng biết, chứ không phải yên lặng mà không biết gì hết. Yên lặng mà không biết gì hết thì không phải là huệ. Cho nên yên lặng mà vẫn sáng biết, như tôi nói khi sáng đó, vọng dấy lên thì biết có vọng không theo, vọng lặng xuống thì biết hiện giờ là không vọng, nghĩa là mình biết không vọng rõ ràng. Như vậy đó gọi là cái tịnh huệ. Có vọng biết vọng, không vọng biết không vọng, tỉnh sáng thì cái đó gọi là cái tịnh huệ nó phát sanh. Rồi lành lành thanh tâm khách trần, từ đây nó hằng dứt. Lành lành thanh tâm khách trần. Khách trần là cái gì? Thì cái này nó liên hệ với Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói khách trần phiền não, thì ở đây cũng nói khách trần. Khách trần là tức trần là chỉ cho bụi, cái khách là chỉ cho khách. Nhưng mà đây có thể giải thích theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là theo cái ví dụ Kinh Lăng Nghiêm. Vì trong Kinh Lăng Nghiêm ví dụ như trong kinh đó nói, như buổi sáng mặt trời lên, rồi trong nhà có những kẻ hở, nhìn xuyên qua những kẻ hở thì thấy có ánh sáng rọi vô. Rồi lúc đó qua những cái ánh sáng đó thấy gì? Bụi bặm lăng xăng. Thì như vậy bụi bặm lăng xăng trong không gian đó thì bụi đó dụ cho trần, còn cái hư không đó là dụ cho gì? Đúng. Khách có dụ chủ, hư không với trần thì dụ cho gì chứ? Thiền tâm. Thì bụi đó là dụ cho vọng.